Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Quỷ Đồ. Tại Vương Triệt vừa phát ra tin tức không mấy giây. Trên máy truyền tin, lập tức liền xuất hiện lít nha lít nhít hồi phục. Ha ha ha ha, Phi Thiên Cuồng Tích, không sai, còn có thể chạy trốn. Người cái tên này cũng là mạng lớn, liền lên cái thi đua đệ nhất. Đều như vậy, nhìn đến mọi người tình huống đều rất kém cỏi. Lần này ta liền an tâm. Tốt rồi, ta tâm tình tốt rồi. Tạ ơn Vương Triệt đại ca chia sẻ. Cũng không về phần A. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Triệt thấy được rất nhiều hồi âm. Rất nhanh, còn có hai đầu thư riêng. Vương Triệt, ngươi bây giờ cụ thể tại vị trí nào? Ta chỗ này có ghi chép hai cái địa điểm. Bên kia đều có vài cọng liệt tâm hoa. Chỉ bất quá đều có liệt tâm nghĩ tại. Ta lúc ấy từ bỏ. Ngươi có thể đi nhìn xem. Có cái gì thời cơ? Có rảnh rỗi. Đem ngươi bồi dưỡng lục mao trùng biện pháp. Hơi chia sẻ một điểm cho ta là được. Tin tức là Trần Phi phát tới. Gia hỏa này hẳn là một cái trong lòng chỉ có hồn thú thiếu niên. Vương Triệt trầm tư mấy giây. Lúc này đều không quên hắn lục mao trùng. Ha, gọi ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ. Nếu là ba chúng ta cùng một chỗ. Tại nơi này, không nói để ngươi đầy bồn đầy bát. Cũng sẽ không để ngươi tay không mà về a. Tin tức là cái kia Bạch U U gửi tới. Cô bé này 10 phần giỏi về chia sẻ. Thường thường tại băng tần công cộng bên trong. Khoe khoang mình chia sẻ đạt được đồ tốt. Đồng thời cũng không ngốc. Không có lộ ra mảy may vị trí tin tức. Còn có một đầu thì là cái kia Trình Tranh. Có thể an toàn ra đi là được rồi. Phải chú ý an toàn. Ta trên đường gặp được mấy vị rút lui tuyển thủ. Phát hiện trên người bọn họ nhận tổn thương. Không giống như là nơi này hồn thú công kích. Càng giống là người vì công kích. Chấm ngoặc kép. Đối với cái tin tức này, Vương Triệt ngược lại là cảm thấy mấy phần thú vị. Liền những người này hồi phục mà nói. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt suy nghĩ một chút. Đại khái suất bọn hắn tại băng tần công cộng nói lời. Đều là thật. Khả năng thật không có cái gì thu hoạch. Vô cùng đơn giản câu cái cá. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Thống nhất hồi phục. Đa tạ quan tâm, sau đó quan bế băng tần công cộng, còn có mấy giờ thời gian, không cần đi cái khác lơ lửng miếng đất, trực tiếp trước đem có được đồ vật luyện chế một chút, lấy an hồn quả cùng dược dược thảo xem như chủ dược, còn lại sàng chọn ra tới dược liệu làm phụ, luyện chế hai phần tẩy tủy cao hẳn là đủ rồi, còn lại một viên an hồn quả trực tiếp phục dụng tu, luyện. Dạng này thái thượng dưỡng hồn thiên tầng thứ nhất liền có thể hơi đụng chạm đến đá cuội kích cỡ, tương đương linh thạch, mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng đầy đủ cơ giới vẫn trang đến tiếp sau sử dụng. Thậm chí còn có lợi nhuận, còn có hai khối nham thạch, đều là từ thổ địa bên trong móc ra. Một khối hừng hực nhiệt độ cao, ẩn nồng đậm hỏa diễm sinh mệnh năng lượng. Một khối bề ngoài như đá kim cương. Cứng rắn vô cùng, ẩn nồng đậm đá núi sinh mệnh năng lượng, cũng đều là có chút niên đại sinh mệnh năng lượng kết tinh. Ở bên ngoài giá trị cực kỳ đắt đỏ, tác dụng rộng khắp, chế dược, bồi dưỡng, tu luyện tràng chỗ, sinh mệnh cường hóa, đồng thời còn là một chút hồn sủng tiến hóa hy hữu vật liệu một trong. Coi như tùy tiện bán đi, đều có thể kiếm không ít, có chút hồn sủng tiến hóa lộ tuyến. Cùng khế hồn sư võ hồn có quan hệ, đồng thời cũng cần nhất định vật liệu, mới có thể có lấy tiến hóa, sinh mệnh năng lượng kết tinh, xem như vật liệu một trong. Cuối cùng cái này đạo hồn khí, xem ra, hẳn là có rất dài lịch sử. Đạo hồn khí tại 2000 năm xác thực liền có, chỉ là khi đó văn minh hủy diệt, trùng kiến sau nhân loại văn minh bỏ ra mấy ngàn năm mới một lần nữa bắt đầu. Hiện tại khoa học kỹ thuật tự nhiên xa so với khi đó cường đại. Chấm ngoặc kép, cuối cùng đạt được một cái đạo hồn khí. Bề ngoài đã bị ăn mòn không sai biệt lắm. Nhìn qua, giống như là một cái tam giác gậy. Mặt ngoài u ám, nhìn qua giống như là cái gì khởi động khí. Tại Vương Triệt cảm giác bên trong, cái đồ chơi này không năng lượng gì. Đạo hồn khí loại hình, cũng rất khó phân biệt. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn chăm chú cái này đạo hồn khí, còn có chút giống như là Tiểu Lam cầu bên trong cái kia siêu nhân điện quang biến thân dụng cụ. Lấy Vương Triệt kinh nghiệm đến xem, cái này đương nhiên không thể nào là cái gì biến thân dụng cụ. Tựa hồ, càng giống là một cái chìa khóa cái gì. Chỉ chẳng qua trước mắt khả năng ở vào hư hao giai đoạn. Phải cần xử lý một chút. Thứ này tạm thời mặc kệ. Trước tiên có thể luyện chế tẩy tủy cao. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lấy ra lò. Dựng lên củi lửa, bắt đầu thao tác. Cùng lúc đó, tại phù không rừng bên ngoài. Lý phó quan nhìn qua nơi xa kia bao phủ nồng vụ phù không rừng. Thân hình cao lớn như pho tượng sừng sững. Lặng im không nói. Hắn đột nhiên hỏi, còn lại nhiều ít. Bên cạnh quân sĩ hồi đáp, ước chừng 13 người. Lý phó quan lại hỏi, những cái kia quỷ đồ đâu? Quân sĩ mở ra tài liệu trong tay. Hồi đáp, từ trước mắt thụ thương bị đào thải tuyển thủ đến xem. Chỉ ít có ngoài 10 vị. Xuất thủ đều là trên 30 cấp quỷ hồn sư. Chấm ngoặc kép, Lý phó quan cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hơn nửa năm trước phía trên đạt được tình báo. Một đám số lượng không rõ quỷ đồ. Tiến vào ta Tây Nhạc Châu ẩn núp. Mục đích không rõ. Hơn nửa năm qua này. Không có chút nào bất kỳ dấu hiệu gì. Phía trên phân tích nói. Đại khái suất sẽ ở lần này hồn thổ thám hiểm xuất hiện. Chặn giết ta Tây Nhạc Châu năm nay thiếu niên thiên kiêu. Không nghĩ tới còn thật đúng là như thế. Lý phó quan ánh mắt xâm nhiên mà lãnh khốc nhìn qua trước. Mặt phù không dừng, quỷ đồ, là bị dị giới hồn quỷ lây nhiễm, ý chí không kiên định nhân loại. Trận đại chiến kia về sau, mặt đất thương tích vô số. Nhân loại mặc dù nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần khá hơn, nhưng trong đó cũng sinh sôi ngoại trừ rất nhiều không quá đồ tốt. Nhận năm đó những cái kia dị giới hồn quỷ ảnh hưởng. Bọn chúng còn sót lại tại hồn thổ bên trong hồn về huyễn cảnh. Lây nhiễm rất nhiều ý chí không kiên định nhân loại. Trở thành quỷ đồ. Những này quỷ đồ bảo lưu lại khi còn sống ý thức. Nhưng tư tưởng đã phát sinh long trời lở đất cải biến. Bọn chúng kế thừa hồn quỷ hung ác tàn nhẫn. Ngang ngược xảo trá. Tư dục cực nặng. Không tiếc thông qua bất kỳ giá nào khiến cho mình mạnh lên. Đối nhân loại hiện đại xã hội có cực lớn cừu hận cùng phá hư tính. Chỉ bất quá một mực bị trấn áp. Chỉ là khó mà bị tiêu diệt hầu như không còn. Một đám giòi trong xương. Lý phó quan lạnh lùng nói. Hôm nay liền phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Dám đến Tây Nhạc Châu phách lối. Thế nhưng là, còn lại quỷ đồ, hẳn là sẽ không tùy tiện bại lộ. Quân sĩ nói, phù không dừng hồn thổ khổng lồ. Tăng thêm còn lại 13 vị tuyển thủ đều cực kỳ thông minh. Cảm nhận được chút điểm nguy hiểm đều sẽ lập tức rời đi. Thậm chí đều không cần chúng ta cứu viện. Mà lại, trước đó cứu viện lúc, bọn hắn hẳn là cũng minh bạch mục đích của chúng ta. Khả năng sẽ chỉ tiếp tục tiềm phục tại hồn, thổ bên trong. Vậy nhưng chưa hẳn, Lý phó quan lắc đầu nói. Còn lại 13 vị tuyển thủ. Bọn hắn càng có khả năng xuất thủ, bởi vì càng là còn dư lại, nói rõ thực lực cùng thiên phú đều viễn siêu bị đào thải tuyển thủ. Những này quỷ đồ thích nhất liền là đồ sắt còn chưa trưởng thành nhân loại thiên tài. 2 năm trước, Nhật Diệu chiến khu Cais Châu nổi danh nhất hồn sủng đại học. Hải Nhai Đại học phát sinh qua cùng một chỗ bạo loạn. Chết hơn 100 vị học sinh, thụ thương hồn sư đếm mãi không hết. Liền là bọn này xúc sinh giở trò quỷ. Liền như vậy hung hiểm địa phương. Bọn này xúc sinh cũng dám làm loạn. Chớ nói chỉ là hồn thổ. Coi như biết chúng ta âm thầm bảo hộ. Bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào động thủ. Quân sĩ như có điều suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Đúng rồi. Trưởng quan. Các ngươi là lúc nào xác nhận những này quỷ đồ đi vào phù không rừng. Phía trên chỉ là truyền đến tin tức, những này quỷ đồ có xác suất sẽ ở hồn thổ xuất hiện. Nhưng xác nhận tin tức là một cái khác mã sự tình. Lý phó quan nói, trên đường tới, có cái gọi Vương Triệt tuyển thủ trên đường phát hiện U U Lộc Bầy bị tập kích dị tượng. Cũng tham dự trong đó, Về sau hắn kịp thời hồi báo cho chúng ta. Hiện trường điều tra về sau, có thể xác định xuất thủ hẳn là những cái kia quỷ đồ hồn sủng. Quân sĩ lấy làm kinh hãi. Vương Triệt, nguyên lai hắn hạng thứ nhất thêm điểm là bởi vì cái này. Khó trách trực tiếp thêm điểm thêm nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, cái này, một tiếng cảnh mệnh bỗng nhiên vang lên. Lập tức xuất động cứu viện. Phía sau đóng quân trong lều vải. Bỗng nhiên bay ra mấy thân ảnh. Cấp tốc tiến vào kia phù không rừng bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.